Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2336, máu nhuộm đầy trời ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường lão một bên nói, một bên lạnh nhìn chằm chằm cái này bốn người, liền giống như mãnh hổ nhìn chằm chằm đồ ăn, khí thế bên trên hơi thắng ra bốn người một bậc Lôi Ảnh tộc người. Nghe xong, sắc mặt đều biến xanh, lời này thật đúng là độc ác. Mà Thường lão một đi ngang qua đến, Mạc Liên Thành bọn hắn tại yêu vực phát sinh sự tình, bọn hắn cũng hỏi thăm ra không ít. Đến mức Lôi Ảnh tộc những người này phụ thuộc Thiên Phạt Thành đều truyền khắp, mặc dù thật giả không có bị chứng thực. Nhưng là năm đó Đan Thần Phong Điền Đại Hội lúc, Lôi Ảnh tộc đã từng có phái người đi qua tham gia. Vẫn là Tư Mã Trọng mời, nói như vậy, rất sớm trước phải cùng Thiên Phạt Thành cấu kết với nhau làm việc xấu. Sau đó, một trận kịch chiến lại lên. Mạc Liên Thành vẫn là đối phó Lôi gia lão tổ, nhưng là, Thương lão là lấy một địch hai. Còn có một người, bị Tiểu Thương Khung phụ thân nghênh chiến. Mẫu thân hắn mang theo Tiểu Manh Manh cùng Đạm Đài Anh chờ một nhóm người, nghênh chiến Lôi Ảnh tộc chờ mấy người. Trong lúc nhất thời, đánh bất phân cao thấp, trời chiều dần dần chuyển tối, màu máu mây tản, cũng ẩn vào phương Tây. Trong sự kích động đám người không để ý đến thời gian trôi qua, đánh hôn thiên địa ám. Thật là nhật nguyệt vô quang. Có thể là một trận chiến này, đi qua 3 ngày 3 đêm. Thế cục nghiêm trọng, màu máu tràn ngập toàn bộ dãy núi. Ngay từ đầu, Mạc Liên Thành đều không có nghĩ đến, chiến trường sẽ cùng nhau đến càng lớn. Nhân số sẽ càng đánh càng nhiều, tại kịch chiến bên trong, không ngừng có trợ giúp người. Nguyên bản một trận phạm vi nhỏ kịch chiến, giống như lăn tuyết châu đồng dạng, lăn thành to lớn chiến trường. Tỷ như... Lôi Ảnh các tộc có người qua đây, không bao lâu, Tử Điêu tộc cũng sẽ phái người qua đây hỗ trợ. Thế là, lại đụng vào, mà Hám Thiên Thành phía bên kia, Hám Thiên công tử vậy mà hung hăng lại cao điệu mà tới, vừa đến liền ném cho mới chạy đến Long tộc người hai khỏa Hám Thiên Châu. Cái kia oanh tạc âm thanh, nháy mắt liền đem kịch chiến đẩy lên cao phong. Kim Bằng tộc nguyên bản duy trì nhất định thực lực, chỉ là phái một số người qua đây giúp Tử Điêu tộc. Làm kiến thức đến Tử Điêu tộc dốc toàn bộ lực lượng. Cuối cùng, Kim Bằng tộc các lão tổ tông làm ra một cái sâu xa quyết định, toàn tộc trợ giúp Tử Điêu tộc. Bởi vì hai tộc các loại lợi ích dính dáng cũng cực sâu cực lớn. Nếu là Tử Điêu tộc bị diệt, Kim Bằng tộc cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Mấy ngày mấy đêm, chưa từng ngừng qua chiến trường, từ gần nhất mấy ngàn, liên lụy bên trên mấy vạn người. Lớn nhất có ý tứ là Hỏa Anh tộc cũng bị liên lụy tiến đến. Vốn là có một tiểu đoàn người trong lúc vô tình bị dắt, vì cứu những người này, Hỏa Anh tộc người phái tới càng ngày càng nhiều, kết quả đánh càng ngày càng cố hết sức, lại rút lui không. Rất nhiều tộc đều là như vậy, không cách nào rút đi, lại muốn cứu chính mình tộc nhân, đắng không nói nổi mà gia nhập không chết không thôi cục diện. Không ai có thể tại thời khắc này ngăn lại trận này hỗn loạn chi chiến. Bởi vì một trận chiến này, liên lụy cực lớn, toàn bộ yêu vực đều chấn động, Mạc Liên Thành cùng Lôi gia lão tổ, cũng kịch chiến mấy ngày mấy đêm, chưa phân thắng bại. Lôi gia lão tổ là càng đánh càng kinh hãi, nhìn xem bên này một cái máu tanh tràn ngập, coi như trên bầu trời cũng thay đổi thành nhàn nhạt hồng sắc chiến trường, hãi hùng khiếp vía. Trên mặt đất, tàn thi gãy xương, máu chảy thành sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn như cũ có vô số người đang liều giết. Đang dãy rủa, nhai huyết vô cùng. Song song, lại như vậy đi xuống, yêu vực thế lực, nhất định nguyên khí đại thương. Lôi gia lão tổ run giọng nói, Mạc Liên Thành cười nhạo nói, những này, còn không phải các ngươi tạo thành, ngươi thật đúng là thành tội nhân thiên cổ, chết không có gì đáng tiếc. Bất quá, một trận chiến này ngươi cũng đừng hòng sống sót rời đi. Nói bậy, đây hết thảy, hoàn toàn là các ngươi tạo thành. Lôi gia lão tổ vội vã rũ sạch, rất nhanh, hắn lại cùng Mạc Liên Thành chiến lên. Cách chương